Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 317, Tây Phương giáo nhận lỗi. Góc truyện audio.com. Thế là Tam Thanh nhìn về phương Tây hai thánh, ánh mắt càng thêm bất thiện. Bạch Cẩm như thế tận tâm vì ta bôn tẩu, há lại cho các ngươi tính toán. Một trận ngo ngoe muốn động, Chuẩn Đề càng thêm mắt trợn tròn. Hắn mới nói một câu, các ngươi làm sao tựa như muốn giết ta? Không phải liền là nhập kiếp bôn tẩu sao? Ta đường đường thánh nhân chi tôn, không phải cũng là vì Tây Phương giáo bôn tẩu? Nơi đó có cái gì không ổn? Các ngươi đối Bạch Cẩm không khỏi quá mức yêu chiều a, Tiếp Dẫn vội vàng nói. Ba vị sư huynh còn mời tỉnh táo. Ở trong đó tất nhiên có chút hiểu lầm. Bạch Cẩm sư điệt, sau đó ra sao? Bạch Cẩm tiếp tục nói. Về sau Vân Tiêu nhập kiếp, đệ tử trong lòng bất an, liền thời khắc chăm sóc. Nhưng không ngờ tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong nhất thời không tra, bị yêu tộc Thái Tử Lục Áp lấy ra một tia khí cơ, sau đó liền bị tính kế. Về phần làm sao bị tính kế, đệ tử thành là không biết. Thời khắc chăm sóc không giả, nhưng dùng chính là Hạo Thiên Kính chăm sóc. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong lấy ra khí cơ cũng không giả, chỉ là lấy ra chính là Lạc Bảo Kim Tiền bên trên bổ sung khí cơ. Câu câu lời nói thật, không có nửa điểm hư giả. Ân, ta cũng là Hồng Hoang thành thật phúc hậu tiểu lang quân. Tam Thanh gật gật đầu. Nhiều chất phác Bạch Hạc a, đến bây giờ còn không biết làm sao bị tính kế. Bất thiện nhìn về phương Tây hai thánh. Thông Thiên tay sát qua thanh bình kiếm lạnh giọng nói ra. Hai vị sư đệ, các ngươi có lời gì muốn nói? Vì huynh thế nhưng là oan uổng các ngươi. Tiếp Dẫn há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề. Sư đệ, miệng ngươi mới tương đối tốt, ngươi đến ngụy biện một chút. To lớn kim Phật nâng lên ánh vàng rực rỡ Phật thủ nhất câu. Bạch Cẩm trên trán kim liên hư ảnh từ từ bay ra, lơ lửng tại kim Phật trước mặt. To lớn kim Phật mở miệng, thật lớn thanh âm vang lên. Bảo vật này tên là Tam Bảo Kim Liên, chỉ vì Vân Tiêu nghịch thiên mà làm. Xính hung đấu ác, chảm ta những đệ tử kia trên đỉnh Tam Hoa. Trong lồng ngực ngũ khí, ta lúc này mới đem Tam Bảo Kim Liên đưa cho Lục Áp, để hắn trong mây loại sen, mang về ta Tây Phương giáo niệm kinh thanh tu, làm hao mòn hung cứu chi khí, được hưởng vô lượng thanh tịnh. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra, bởi vì Tây Phương giáo tính toán đệ tử, Vân Tiêu sư muội giận dữ mới chảm những cái kia phía Tây đệ tử trên đỉnh Tam Hoa, phế trong lồng ngực của bọn hắn ngũ khí, trước sau có chút khác biệt. Hỗn độn bên trong trong lúc nhất thời hết sức yên tĩnh. To lớn kim Phật cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, vàng óng ánh trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, chỉ là cảm giác có chút xấu hổ. Thông Thiên giận dữ quát, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, quả nhiên là các ngươi đang tính kế Bạch Cẩm, hiện tại còn dám nói bừa ngụy biện, đổi trắng thay đen, lại đến chiến qua. Nguyên Thủy trong tay sờ qua bàn cổ phiên, lặng lẽ đánh giá to lớn kim Phật, còn có chỗ nào không có đánh qua đâu. Tiếp Dẫn vội vàng nói, ba vị sư huynh bất giận, ta lấy ta đạo tâm phát thệ, tuyệt không tính toán Bạch Cẩm sư điệt chi tâm. Nhất định là Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong khí cơ hỗn loạn, mới khiến cho Lục Áp lấy sai mục tiêu. Hiểu lầm, tất cả đều hiểu lầm. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Thông Thiên liếc mắt thấy phía Tây hai thánh, khinh thường nói ra, bồi thường, cho là ta sẽ thiếu khuyết pháp bảo hay sao? Không tiếp thụ. Nguyên Thủy tằng hắng một cái nói ra, kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Thông Thiên đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thủy. Người nghiêm túc như vậy, chính khí thánh nhân vậy mà cũng thay đổi tham. Chúng ta không nên xem pháp bảo không một vật sao? Thái Thượng vuốt râu cười ha hả nói ra, người Tây Phương giáo nguyện ý bồi thường cái gì? Thông Thiên im lặng nhìn xem Thái Thượng. Đại huynh, ngươi cũng thay đổi, trước kia ngươi không phải như vậy. Tiếp Dẫn vội vàng nói, Ta nguyện ý tự thân vì Bạch Cẩm Sư Điệt sao chép kinh thư một bộ. Đã hai vị huynh trưởng đã tỏ thái độ, Thông Thiên cũng không còn kiên trì. Khinh thường nói ra, Đại Mộng Tâm Kinh, ta đã có. Tiếp dẫn vô ý thức quay đầu nhìn một chút to lớn kim Phật. Sư đệ, ngươi đến cùng đem ta Đại Mộng Tâm Kinh đưa tặng bao nhiêu người? Hiện tại tại sao ta cảm giác đầy hồng hoang đều là sao? Ta đường đường phía Tây Thánh Kinh, vậy mà đã nát đường cái sao? To lớn kim Phật thật lớn thanh âm vang lên. Ta nguyện ý là trắng gấm sư điệt giảng đạo 300 năm. Nguyên Thủy hừ một tiếng không vui nói ra. Ý của ngươi là nói, ta 3000 đại đạo không bằng ngươi phía Tây Bàng Môn. Kim Phật vội vàng giải thích nói ra. Đông Tây Phương đại đạo khác biệt, có thể lẫn nhau xác minh. Thông Thiên giáo chủ thanh bình kiếm dương lên. Quát, các ngươi nhìn thấy đi. Hắn hay là độ hóa Bạch Cẩm chi tâm không chết. Lại đến chiến qua, Nguyên Thủy liếc Thông Thiên liếc một chút. Mỗi ngày liền biết chém chém giết giết. Dã man xúc động thô bỉ. Thái thượng cúi đầu nhìn nói với Bạch Cẩm. Bạch Cẩm, ngươi muốn cái gì bồi thường? Bạch Cẩm cẩn thận nói ra. Có phải là cái gì đều có thể? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cảnh giác nhìn xem Bạch Cẩm. Chuẩn Đề vội vàng chân thành nói ra. Thân yêu sư điệt, có đôi khi lễ vật giá trị cũng không ở chỗ nó quý giá trình độ mà ở chỗ nó ẩn chứa ý nghĩa. Sư thúc nơi này có bồ đề nhánh một cây. Chính là sư thúc chưa thành thánh trước đó. Từ bản thể thượng chiết đoạn, hôm nay liền đưa cho sư điệt. Đại biểu cho chú cháu chúng ta tâm liên tâm a. Nguyên Thủy nhìn xem Chuẩn Đề. Khóe mắt không tự chủ nhảy lên hai lần. Hôm nay đối vị sư đệ này xem như lau mắt mà nhìn. Thái thượng vừa cười vừa nói. Chấm, Bạch Cẩm, ngươi nói trước đi đến xem. Đệ tử muốn công đức kim liên. Tiếp dẫn quả quyết cự tuyệt nói ra. Tuyệt không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói. Công đức kim liên, trấn áp Tây Phương giáo khí vận. Không cách nào lấy đi. Bạch Cẩm tiếc nuối nói ra. Nghe nói sư thúc trong tay có một gốc tiên thiên linh căn gọi là lục căn thanh tịnh trúc. Còn mời sư thúc bỏ những thứ yêu thích. Chuẩn Đề thánh nhân vội vàng nói. Thân yêu sư điệt, cái này lục căn thanh tịnh trúc tuy là tiên thiên linh căn, nhưng kỳ thật cũng không đại dụng. Chỉ có thể đưa đến mặt hơi tĩnh tâm chi dụng. Sư thúc thực tế là không lấy ra được. Như vậy đi, ta đưa sư điệt một kiện chính ta luyện chế pháp bảo có thể. Bạch Cẩm chân thành tha thiết nhìn xem Chuẩn Đề thánh nhân. Pháp bảo ta không thiếu a. Ta muốn đến lục căn thanh tịnh trúc cũng không phải vì cái gì tác dụng. Chỉ là muốn cầm đến phát một chút mang. Làm một chút mỹ thực hiếu kính sư bá sư phụ. Còn mời sư thúc bỏ những thứ yêu thích. Thái thượng, Nguyên Thủy. Thông Thiên tất cả đều khẽ gật đầu. Sinh lòng cảm khái. Sư điệt, đồ đệ, hay là như thế hiếu thuận a. Tam thanh nhìn về phương Tây hai thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Sư đệ, lục căn thanh tịnh trúc lấy ra đi. Thái thượng vừa cười vừa nói. Sư đệ đã nói lục căn thanh tịnh trúc không quá mức đại dụng. Coi như một kiện tiểu đồ chơi đưa cho vãn bối đi. Chuẩn Đề một trận đau lòng. Tiên thiên linh căn a, nơi nào là cái gì tiểu đồ chơi. Nhưng là lần này đuối lý. Thực tế là không cách nào. To lớn kim Phật duỗi tay ra. Một cây xanh tươi cây trúc nơi tay trên lòng bàn tay hiển hiện. Nhịn đau vung tay lên. Lục căn thanh tịnh trúc hướng phía Bạch Cẩm bay đi. Lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Ba vị sư huynh, như thế nào được chứ? Thái thượng mỉm cười gật gật đầu. Thiện, Nguyên Thủy uy nghiêm nhìn xem tiếp dẫn nói ra. Nếu là hiểu lầm, giải khai cũng liền tốt. Nhưng loại này hiểu lầm, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực thi lễ. Cúi đầu nói ra, đa tạ sư huynh dạy bảo. To lớn kim Phật cũng cúi đầu thở dài thi lễ. Hai người phiêu nhiên mà đi. Thông Thiên nhìn về phía Bạch Cẩm, hừ một tiếng nói ra, cùng ta trở về, ít đến chỗ chạy loạn. Về sau chết như thế nào cũng không biết. Bạch Cẩm lão thực thực đáp. Vâng, dù sao nên cứu đều cứu. Chỉ còn lại chính ta. Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên. Bày ra nhị ca uy nghiêm răn dậy nói ra. Thông Thiên, sau khi trở về, lập tức để ngươi những đệ tử kia tất cả đều ra ngoài ứng kiếp. Thông Thiên không thích nói ra. Nguyên Thủy, ta đã rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi xiển giáo đệ tử dẫn xuất sát kiếp. Chính ngươi giải quyết, đừng nghĩ bắt ta đệ tử càn cướp. Nguyên Thủy quát, Thông Thiên, ngươi tiệt giáo hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi há có thể không biết. Đừng muốn sai lầm, ta tự có tính toán. Có liên quan gì tới ngươi? Thông Thiên tay áo hất lên, mang theo Bạch Cẩm nháy mắt biến mất. Cách chương.